Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 994. Đại nghịch bất đạo Hoàng Kim Long. Tỷ thí này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thái tử điện hạ lấy bị hoàn bảo mà kết thúc. Vì an ủi cái tiện nghi này biểu đệ, Diệp Thu lúc này mới lấy ra Thu Tuyết Yêu Công Ty Cảm Giác vừa mới đưa tới ỷ Thiên Đồ Long ký dạng sách đưa cho thái tử. Chỉ là từ đó về sau, thái tử điện hạ liền 3 ngày 2 đầu mà chạy tới nơi này, gặp mặt câu nói đầu tiên hoặc là quyết đấu hoặc là chính là khiêu chiến, kết quả tự nhiên đều không ngoại lệ mà đều bại trận. Về phần Lý Hiếu Ni bọn người, đối với thái tử điện hạ 3 ngày 2 đầu tìm tới cửa cũng đã quen thuộc, vẫn còn ở trong âm thầm trêu nói thái tử điện hạ lại tìm đến ngược. Kết quả không nghĩ tới để không biết lúc nào bị tiểu mộng mộng tiểu gia hỏa này cấp nghe. Kết quả là lúng túng. Cái kia cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn xem thái tử điện hạ cái kia đen đều nhanh năng lượng nhỏ ra mực đến sắc mặt. Diệp Thu không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi, nói ra, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ hả? Bớt nói nhảm, thái tử điện hạ cắn răng nghiến lợi bày ra tư thế tiếp chiêu, vừa mới dứt lời, thái tử điện hạ liền một cái mãnh hổ hạ sơn, hướng phía Diệp Thu nhào tới. Nhìn xem thái tử điện hạ cái kia hung mãnh tư thế, Diệp Thu ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhìn 2 tháng này, vị này thái tử điện hạ thật đúng là không phải mù lẫn vào đây. Đối mặt với thái tử điện hạ hung mãnh tiến công, Diệp Thu năng lượng chân thiết cảm nhận được tiểu tử này là thật có hiệu quả công. Thế là hắn quyết định thu hồi khinh thị thái độ, đang lấy hướng về cùng thái tử điện hạ lúc tỉ thí, Diệp Thu tối đa cũng sẽ dùng 3 phần lực mà thôi. Lần này, để tỏ lòng đối với hắn 2 tháng này khắc khổ cố gắng tán đồng cùng tôn trọng, Diệp Thu biểu thị lại nhiều thêm 1/2 lực đạo. 3/2 lực đạo còn kém không nhiều lắm. Nếu là lại nhiều, liền sẽ đả thương hắn. Đương nhiên, nếu như thái tử điện hạ biết rõ chuyện chân tướng, đoán chừng liền trực tiếp phiền muộn bị nội thương. Đang nghe được thái tử điện hạ lại tìm đến Diệp Thu lúc tỉ thí, toàn bộ trong vương phủ lộ ra ngoài đến vô cùng đến nhức cả trứng. Từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé, tất cả mọi người tựa hồ đã sớm quen thuộc. Ồ, thật sao? Khi lấy được tiểu tôn nữ báo cáo về sau, Diệp mẫu rất là bình tĩnh vuốt vuốt châm thêu nàng đang cấp 2 cái bảo bối trước mùa đông mặc cọng lông áo đây. Ngoan bảo bối, trở lại cùng ngươi cha nói một tiếng. Đừng quá dùng lực, đem thái tử thúc thúc đánh hư. Tiểu mộng mộng lên tiếng, sau đó liền thí điên chạy trở về hoa viên. Hướng phía đã còn mở đánh Diệp Thu 2 người nói ra. Ba ba, nãi nãi nói, để cho ngươi đừng quá dùng lực, đem thái tử thúc thúc làm hỏng là có thể. Phốp, một bên mấy cái thị nữ lần nữa không nhịn cười được. Về phần Diệp Thu, đang nghe câu nói này thì kém chút nhất cước đạp hụt, bị thái tử điện hạ đánh vừa vặn. Về phần thái tử điện hạ, đang nghe được tiểu mộng mộng cái này giải thích sai Diệp mẫu câu nói kia về sau, nhất thời là xấu hổ vạn phần, trong cơ thể hồng hoang lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Hôm nay bản thái tử liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là đòn sát thủ. Tại một tiếng quát chói tai phía dưới, thái tử điện hạ bất thình lình biến chiêu, toàn bộ thân thể như một con linh xà đồng dạng chuyển động. Sau đó bỗng nhiên hướng phía Diệp Thu bên trái công tới. Tiếp chiêu. Chiêu thức kia mới vừa vặn đánh ra, thái tử điện hạ liền phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó liền che mắt ngồi xổm dưới đất. Thái tử điện hạ nhìn thấy một màn này, đi theo đến hầu hạ nhất thời sắc mặt đại biến xông tới. Ân ngần hỏi. Ngài thế nào? Ta không sao. Thái tử điện hạ lắc đầu, lấy tay nhẹ nhàng dụi mắt một cái, sau đó thả tay xuống, lộ ra vậy có một vòng tử sắc máu ứ đọng ánh mắt. A, chấm ngoặc kép, nhìn xem thái tử điện hạ bộ dáng này, cái kia hầu hạ trên mặt nhất thời co quắp một trận. Muốn cười nhưng lại không dám cười. Không nhìn cái kia nhận ra khuôn mặt cũng sắp rút gân hầu hạ. Thái tử điện hạ nhìn xem Diệp Thu, hỏi: "Thu biểu ca, ngươi làm sao biết ta về từ bên này công kích? Chiêu này đòn sát thủ cho dù là dạy ta huấn luyện viên đều không năng lượng nhiều lần bảo vệ tốt." Đối mặt thái tử điện hạ đặt câu hỏi, Diệp Thu nhàn nhạt hồi đáp: "Dạy ngươi cái ngoan, đang sử dụng đòn sát thủ trước đó, đừng như thế hai ép mà kêu đi ra. Đòn sát thủ sở dĩ là đòn sát thủ, ngay tại ở nó xuất kỳ bất ý. Chờ đối thủ biết rồi ngươi muốn xuất đòn sát thủ, hắn sẽ còn ngu hồ hồ chờ lấy bị ngươi đại a." A, thái tử điện hạ nghe xong, nhất thời lộ ra một mặt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Nhưng là rất nhanh có nghi ngờ. Nhưng là, vì sao huấn luyện viên của ta không phòng được đâu? Bởi vì ngươi là thái tử a. Diệp Thu thật sâu nhìn thái tử điện hạ một chút. A, chấm ngoặc kép, thái tử điện hạ cũng không phải đần độn. Nghe lời này một cái, liền hiểu được, hóa ra huấn luyện viên kia là trở ngại thân phận của mình, cho nên cố ý thua cho mình a. Thật đáng chết, may mắn có Diệp Thu, mới khiến cho chính mình miễn ở dương dương tự đắc. Tuy nhiên, thật tốt đau a. Thái tử điện hạ sờ lên chính mình cái kia có chút rất nhỏ sưng lên hốc mắt, gương mặt phiền muộn, tốt, đừng buồn bực. Nhanh đi về hướng về hoàng hậu A-di còn có hoàng đế bệ hạ vấn an đi thôi. Diệp Thu nhắc nhở, thuận tiện dùng nấu chín trứng gà chườm nóng thoáng một phát. Rất nhanh thì sẽ tốt. Lực đạo của mình, Diệp Thu trong lòng mình minh bạch. Tuy nhiên nhìn xem cái kia hốc mắt tử sưng. Nhưng là chỉ là chầy ngoài da mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu đối với mình trong cơ thể cái kia cỗ không tên xuất hiện lực lượng lực khống chế là càng ngày càng cao. Diệp Thu thậm chí cảm giác được, hiện tại nếu như lại để cho chính mình gặp được đám kia dã chư, hắn hoàn toàn có thể không tránh không né mà hoàn ngược chúng nó. Chỉ là, Diệp Thu cũng không biết chính là, tại thái tử điện hạ rời đi vương phủ về sau, liên tải của mình microblog trên đổi mới một đầu microblog động thái. Bên trên dạng này viết: "Có lỗi với chư vị, ta đã ở trước mặt khuyên qua Hoàng Kim Long thật to. Nhưng là, ai, chấm ngoặc kép, trừ cái này câu nói ở ngoài, phía dưới còn có thái tử điện hạ một tấm tự chụp hình phối đồ. Trong hình thái tử điện hạ khắp người lộn xộn cùng Diệp Thu luận bàn xáo trộn. Một cái tử sưng ánh mắt nhất là dễ thấy." Tấm hình này vừa ra, toàn bộ microblog trong nháy mắt nổ. Khe nằm, cái này là ý gì? Thái tử điện hạ thương thế kia là Hoàng Kim Long đại. Mẹ nó, Hoàng Kim Long ác như vậy. Thái tử điện hạ không cần sợ. Chơi hắn, 30 vạn ngự lâm quân đâu? Mau chạy ra đây, đem Hoàng Kim Long tiêu diệt. Đại nghịch bất đạo. Đây quả thực chính là đại nghịch bất đạo oa. Thậm chí ngay cả thái tử điện hạ cũng dám đánh Hoàng Kim Long, đây là không muốn sống a. Trong lúc nhất thời, dân mạng quần tình xúc động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.